Chương 2756 tối cường thăng cấp hệ thống. Lần này bạo sảng khoái. Tươi đẹp cực kỳ hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, cẩn thận lắng nghe lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết quỷ thú vương thu được kinh nghiệm 38.000.000 điểm, chân linh trị 100.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đại đồ đao, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được quỷ thú vương chi răng, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được quỷ thú vương chi hồn, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được quỷ thú vương chi linh, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết bốt quỷ thú vương thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm, may mắn bình phung, ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tướng nguyên cấp 1. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng, có hay không bắt đầu tùy cơ? Phải. Long Phi không do dự ý khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được triệu hoán anh hùng hàng băng xạ thủ, S. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi đầu óc giới bên trong xuất hiện một cái lớn ngực ngự tỷ hình em gái, tay cầm hàng băng cung tên, một mặt lạnh lẽo, ý niệm liên tiếp nói Long Phi thức hải, chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức liền có thể đem S cho gọi ra đến, này không phải tạp bài vật phẩm. Cũng không phải game giả lập nhân vật, mà là một cái thật sự nhân vật, chính là S, chính là người sống, chính là lớn ngực, chính là lạnh lẽo, chính là tuyệt sắc dung nhan, chính là khiến người ta nắm giữ không được nguyên thủy kích động người sống S. Trầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, hai mắt nhìn chằm chằm hệ thống giới trên S, lẩm bẩm nói, nghe hệ thống, ngươi đây là muốn ta chế tạo một nhánh mạnh đến nổ tung hậu cung. Ta nhổ vào, trò chơi nhân vật chiến đội sao? S.E. người sống. Có thể. Khặc khặc, Long Phi hơi nóng huyết sôi trào, có chút không khống chế được phản ứng của chính mình. Trước đây đều là tạp bài hình thức xuất hiện, có thể hiện tại, trực tiếp là chân nhân, có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì chân nhân, nhân vật, A chân thành độ, một tin làm phản lũy thừa, 4 sao, làm phản, liền biến mất. Thương tổn lũy thừa, 5 sao trương thành lũy thừa, thất ti nhanh hùng miêu tả, một ngày chỉ có thể triệu hoán một lần, miêu tả 2. Trung thành độ dùng độ thiện cảm tăng lên, miêu tả 3, người chơi hàng ngày hành vi, phẩm hạnh, cũng có thể ảnh hưởng đến trung thành độ, một loạt miêu tả, Long Phi nhìn những này thuộc tính, hắn trong đầu chỉ có một vấn đề, kể lúc nào có thể đùng. Nhưng mà nhìn những này thuộc tính, hắn có chút rõ ràng không thể mạnh hơn, không phải vậy lập tức làm phản, hệ thống lập tức trở về thu hồi đi, bất quá, có thể tăng lên độ thiện cảm, một khi đạt đến mức độ nhất định, này. Long Phi dâm tà nở nụ cười, kề cường vuốt biến thành tro bụi. Không vuốt. Cọ sát, vậy lão tử vẫn là nam nhân sao? Chờ ta tìm cái thời gian, quản hắn mẹ hảo cảm gì độ đây, trước tiên đùng lại nói. Nhẫn không rồi, Long Phi tin tưởng bất kỳ nam nhân đều nhẫn không được, hắn mới mặc kệ hệ thống nhiều như vậy hạn chế đây, hắn cầm trên đến phải đến tinh thần, ngược lại hắn muốn tìm cái thời gian cầm ép cho làm, thực sự là nơi này hoàn cảnh có chút không được, không phải vậy. Long Phi hận không thể lập tức làm ghi hô, Long Phi tần tần hô hấp một thoáng. Nỗ lực dẹp loạn trong lòng tà hỏa, lập tức hắn vừa nhìn về phía vừa nãy hệ thống khen thưởng đồ vật vật phẩm, may mắn bình phun thuộc tính, đặc thù miêu tả, phun ra một lần, may mắn cố giữ vững tục 3 phút, 3 phút người chơi sẽ có không giống trình độ may mắn sự tình phát sinh, ái thê, võ tu, tài lực, đánh bạc. Các loại miêu tả 2, một lần vật phẩm, lại là một đạo cường lực bình phun. Long Phi âm thầm vui vẻ, lần này ta lại nhiều một đạo lá bài tẩy. Nghĩ đến vừa nãy xui xẻo bình phun, Long Phi suýt chút nữa muốn cười đi ra, không hiểu ra sao thêm ra một cái hố sâu, không hiểu ra sao vững chắc nham thạch đập xuống, lại không hiểu ra sao đại đồ đao rớt xuống, trực tiếp cầm quỷ thú vương cho đập chết, đây là có bao nhiêu bi kịch cà, có thể nói, Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bi kịch bốt, quá xui xẻo rồi, đúng là uống nước đều sẽ nhét răng. Có thể thấy được hệ thống khen thưởng loại này đặc thù bình phun có bao nhiêu trâu bò. Đại đồ đao, vũ khí, đại đồ đa trọng lượng 18.000 cận dài, 13 mét rộng, 4 mét xiềng xích độ dài, 180 mét thịt, 3.000 thô bạo cực kỳ đại đồ đao, quả thực chính là một cái đại sát khí, chỉ là muốn sử dụng nó cần 3.000 bắp thịt, điểm ấy có chút mảnh ít nhất, Long Phi hiện tại còn dùng không được, đại đồ đao khiêng trên vai trên, hướng về trên đài vừa đứng, uy phong lẫm lẫm, không giận tự uy trực tiếp là có thể cầm đối thủ dọa nước tiểu, tự mang sợ hãi búp à, lần này bạo chính là thật sảng khoái. Long Phi tự hồ có hơi lâng lâng. Hệ thống đổi mới sau khi có biến hóa rất lớn, không chỉ có khen thưởng trên có biến hóa, có bao nhiêu nguyên chủng loại vật phẩm, đặc biệt S khen thưởng, để Long Phi dị thường sôi trào S có, này hồ ly em gái còn có thể xa sao, này vận rủi tiểu thư còn có thể xa sao, Này quả phụ còn có thể xa sao? Này Long Phi không thể nghĩ tiếp nữa. Hắn lo lắng mình thật sự muốn đem nắm không được. Lập tức cầm ép cho lôi ra đến. Chết rồi. Tại sao lại như vậy? Xa xa, Lãnh Phong một mặt mộng bức chậm rãi đi tới Long Phi bên người. Nhìn trong hố sâu yên tĩnh lại. Hắn một mặt không rõ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không hề làm gì cả. Quỷ thú vương trực tiếp chết rồi. Chu vi quỷ thú cũng là phát rồ giống như đến chạy trốn đi ra ngoài, rất rõ ràng. Bọn nó cảm ứng được lão đại chết rồi. Long Phi khôi phục vẻ mặt, khẽ nói. Đời phỏng chừng là đời trước tạo quá nhiều nghiệt, đời này vận may không hay lắm chứ. Lãnh Phong, ạch không có gì để nói, vận may không được, này cũng có thể, chỉ là. Lãnh Phong nhìn Long Phi, hỏi, ở ngươi vừa nãy chạy đến dưới chân hắn văng cái gì à? Từ lần kia sau khi quỷ thú vương liền bắt đầu xui xẻo lên, có thể hay không cùng Long Phi lại quan hệ trực tiếp. Long Phi nói, ê không có à, ta chạy tới là muốn nhìn một chút có thể hay không đối phó hắn, không nghĩ tới cứng tới gần, suýt chút nữa đông lại, mau mau chạy về đến. Hắn là sẽ không thừa nhận mình phun chết một con bốt. Lãnh Phong nghĩ đến vài giây, thầm nhủ trong lòng nói, ê cũng đúng, hồng mông giới căn bản không có phun mấy lần sẽ chết sát khí. Được rồi. Chúng ta tìm bọn họ hội hợp đi. Long Phi nhắc nhở một tiếng, hắn không muốn để cho Lãnh Phong suy nghĩ nhiều. Xui xẻo bình phun là không tồn tại ở trên thế giới này, thứ này chính là một cái bút, không thể bị người phát hiện. Lãnh Phong vẻ mặt khôi phục loại kia lạnh lẽo, nói, ê đi. Thú vị. Lại sống sót rồi. Mấy trăm km ở ngoài, lão đạo nam tử đột nhiên ngừng lại, hắn mi tâm vui vẻ, hắn mang theo tóc đỏ ma nữ rời đi, thế nhưng hắn một đạo hồn niệm còn ở lại quỷ thú vương bên người. Quỷ thú vương vừa chết hắn liền cảm ứng được. Nội tâm âm thầm khiếp sợ, một người lính người cấp 9 người đối phó một con liền hỗn cương cảnh giới đều khó mà đối phó quỷ thú vương, lại thắng, này không thể không nói là cái kỳ tích ghê thú vị, đã lâu không có nhìn thấy như thế thú vị tiểu tử. Lão đạo âm thầm cười lên, tóc đỏ ma nữ nói, ê sư huynh, sững sờ cái gì đây? Phía trước chính là vạn quỷ quật. Lão đạo nam nhân ánh mắt căng thẳng.